Chương 567, là nhi tử. Lại một lần nữa nhìn đến khắp núi khắp nơi màu vàng ruộng lúa, Hồng Tảo nháy mắt liền nghĩ lại tới Gia Hòa hành nhị Gia Hòa. Hồng Tảo cao hứng nghĩ nàng muốn hái một phen cho Tạ Thượng nhìn một cái. Tâm niệm vừa động, Hồng Tảo thân trước lập xuất hiện một mảnh lúa. Hồng Tảo khoát tay, trong lòng bàn tay liền có một gốc Gia Hòa. Cái này nhất hành nhị tuệ, Hồng Tảo cử động nhìn xem trong tay bông lúa cười nói, quả nhiên giống cái phong tự phong đây không phải là nàng công công cho nàng trong bụng hài tử lấy danh sao. Hồng Tảo trong lòng ngần ra, sau đó liền tỉnh vậy mà lại làm cái kia ruộng lúa Gia Hòa mộng. Hồng Tảo tâm có sở cảm giác có một loại vừa cây kia Gia Hòa chính là hài tử hóa thân trực giác. Hồng Tảo theo bản năng sờ sờ bụng, sau đó liền cảm thấy cái bụng rõ ràng căng thẳng, nhất cổ trước nay chưa từng có, không thể giải thích đau nhức từ hông bộ đánh tới. Tại bụng có rút cùng eo đau tiền hậu giáp kích dưới, Hồng Tảo lập ý nhận thức đến đây chính là tất cả nhân khẩu trong phát động, lập tức ôm bụng gấp rút kêu lên Tạ Thượng, ta muốn sinh trong ngủ mơ. Tạ Thượng nghe tiếng mà tỉnh, cảm nhận được thủ hạ bụng trước nay chưa từng có kịch liệt co rút lại lập tức buồn ngủ toàn tiêu, cao giọng kiếm nói, người tới. Mau mời bà đỡ nghe tiếng gác đêm hương lan lập điểm đèn tiến vào, chiếu cầm thì mở cửa gọi người bà chủ sắp sinh sắp tới, mọi người trong đầu. Đều căng cái huyền, cũng không dám ngủ chết theo chiếu cầm một tiếng kêu gọi, hậu viện phòng ốc tất cả đèn lập tức đều sáng, thức đêm bà mụ mặc vào gấp áo không kịp buộc chặt thắt lưng sử chạy ra phòng, một đường tay chân càng không ngừng chạy tới báo tin Vân Thị được tin lập liền chạy tới, tới so bà đỡ còn nhanh. Sang đây xem đến nhi tử chỉ một thân tiểu y kia đích ngồi chồm hốm trên giường thay ôm bụng con dâu vò eo không khỏi vừa tức lại vội, kêu lên, cái này đều lúc nào, ngươi như thế nào còn tại nơi này. Tạ Thượng không đáp hỏi lại, nương, sinh hài tử không phải đều là đau bụng sao, như thế nào Hồng Tảo là đau thắt lưng. Hồng Tảo thân thể vẫn luôn rất tốt, mang thai sau tuy liếc nói qua eo đau, nhưng chưa bao giờ giống hôm nay như vậy, hắn đều dùng lớn như vậy khí lực xoa nhẹ còn chưa một chút chuyển biến. Tốt đẹp nhìn đến nhi tử mặt mày ngay thẳng không có lầm lo âu, Vân Thị không khỏi cảm thấy đau đầu, xoa thái dương nói cho nói, không có việc gì, nữ nhân sinh hài tử đều là như vậy thượng nhi, đây không phải là ngươi ngốc địa phương, nhanh chóng ra ngoài nơi này hết thể có ta Tạ Thượng không đi, kiên trì nói, nương, Hồng Tảo đau thắt lưng vô cùng. Hồng Tảo đau đến liền lời nói đều cũng không nói ra được, hắn như thế nào có thể đi. Vân Thị nhìn xem tâm phúc đào bảo tức phụ. Đào Thị lập tức xắn tay áo, đi đến bên giường hỏi Hồng Tảo nói, Thượng Thái Thái, ngài eo chỗ nào không thoải mái, chỉ để ý nói cho tiểu nhân thay ngài xoa bóp. Tục ngữ nói thạo nghề vừa ra tay, liền biết có hay không có. Đào Thị vừa bắt đầu, nguyên đau nhức được hận không thể chính mình đời này liền không eo cái này. Bộ phận Hồng Tảo lập tức cảm thấy chậm rãi, lập tức rên rỉ nói, Mama, hạ một chút, lại xuống một chút. Đến tận đây Đào Thị Phương cùng Tạ Thượng nói, Thượng lao ra, thỉnh. Câu ngài nhường một chút mắt thấy Hồng Tảo mặt mày giãn ra một ít, Tạ Thượng trong lòng vui vẻ, gật đầu nói, ma ma ngươi đến không có gì nói nhảm. Tạ Thượng mang giày dưới, đem địa phương nhượng cho Đào Thị, mắt vẫn còn nhìn Hồng Tảo cùng Vân Thị nói, nương, không nghĩ Đào ma ma còn có cái này thủ đoạn. Nhìn đến nhất yêu vui vẻ đều là vì con dâu, Vân Thị thật là không có tính khí, bất đắc dĩ nói, đều nói cho ngươi biết, nơi này có ta ngươi nhanh viết đem xiêm y đi mặc vào đến. Không thì thân gia thái đến, cũng không tốt tiến vào. Đau nhức được đến giảm bớt, Hồng Tảo Phương lưu ý đến Tạ Thượng còn chỉ một thân nội y đi không khỏi lo lắng hắn vì thế bị cảm lạnh, theo thúc giục, lao ra, ngươi nghe nương đích nhanh chóng khoác kiện xiêm y đi. Mắt thấy tức phụ cùng chính mình nói lời, Tạ Thượng vui mừng quá đỗi, Hồng Tảo, ngươi tốt hơn chút nào không. Hồng Tảo gật đầu, trở lại bình thường ngươi nhanh chút đem xiêm y đi mặc, đeo lệnh ai. Tạ Thượng một bên đáp ứng một bên ngây ngô cười nói, hảo chút liền tốt, hảo chút liền tốt. Đau từng cơn sở dĩ khiêu chiến ngụ chính là bởi vì đau đớn là từng hồi từng hồi. Chờ Hồng Tảo cái này đau từng cơn đi qua, Vân Thị nói cho nói, Thượng Nhi tức phụ, này sinh hải tử trận chính là như vậy, trong chốc lát tỉnh lại, trong chốc lát gấp, sau đó càng ngày càng gấp. Đang nói chuyện, nha đầu qua lại thân gia thái thái đến, Vân Thị nhanh chóng gọi thỉnh, nhất thời Vương Thị tiến vào, sau lưng bà đỡ cũng tới rồi. Trần bà đỡ vào phòng nhìn đến Tạ Thượng cũng tại, lập tức cười nói, lao ra như thế nào cũng tại đây cũng không phải là lao ra nên đãi địa phương. Lao ra ở chỗ này, được gọi bà mụ ta như thế nào động thủ đâu. Lao ra mau đi ra đi, nàng nhập hành nhiều năm như vậy, liền không gặp qua chuyện như vậy. Tạ Thượng không muốn đi, còn muốn để lại hạ, không nghĩ Vương thị cũng mở miệng đuổi nhân đạo, đúng à, đại thượng, ngươi ở đây nhi, bà đỡ được phân tâm chú ý đến ngươi, ngược lại là không thể chuyên tâm chăm sóc Hồng Tảo nàng mẹ con nhân sinh người, hù chết người. Câu này cách ngôn nàng liền nữ nhi đều không dám nói cho, như thế nào có thể gọi con rể tại trong phòng sinh thân gặp cái này nếu là dọa ra nguy hiểm. Nữ nhi nửa đời sau thì biết làm sao nghe vậy Hồng Tảo nhớ tới kiếp trước nam tử cùng sinh kết quả vượng huyết ngất đi ngược lại làm phiền bà đỡ chiếu cố xã hội mới tại chưa phát giác thở dài. Tạ thượng choáng không vượng huyết nàng không biết, nhưng lấy kiếp này chữa bệnh trình độ, ổn thỏa khởi kiến vẫn là đừng gọi tạ thượng ở chỗ này gia tăng. Không xác định nhân tố vừa đào ma ma thủ đoạn dĩ nhiên gọi Hồng Tảo minh bạch thuật nghiệp có chuyên công lúc này, tạ thượng cùng đào ma ma hai tuyển nhất. Nàng tuyển đào ma ma là nàng bà tâm phúc, không do dự, Hồng Tảo giúp nàng bà đuổi người. Lao ra, Hồng Tảo nói khuyên nhủ, ngươi nghe nương, ta nương, còn có bà đỡ. Đi ra ngoài trước tránh tránh đi tạ thượng không nghĩ Hồng Tảo cũng tới đuổi nàng, không khỏi tâm sinh ủy khuất, hắn đều uống nước bùa, như thế nào liền không thể đợi Hồng Tảo bị tạ thượng nhìn xem có chút chột dạ, vừa định an ủi vài câu, không nghĩ một trận đau nhức đánh tới, nhịn không được ai u một tiếng. Ôm lấy bụng, sau đó liền cảm thấy dưới thân nóng lên, có nhiệt lưu trào ra. Hồng Tảo trực giác nước ối phá, lập tức sợ tới mức thân không dám động, khủng hoảng nói cho nói, ta muốn sinh Vân thị thấy thế không do dự nữa, cuộc đời lần đầu dùng lực đẩy nhi tử nói, đi mau, đừng ở chỗ này vướng bận đem nhi tử đẩy ra nhà chính. Vân thị xoay người cùng Trần bà đỡ nói, Trần bà đỡ, nhanh thay thượng nhi tức phụ nhìn một cái bị đuổi ra phòng, tạ thượng cũng không chịu đi. Hắn đứng ở nhà chính cửa phù bích lắng nghe. Hiển Vinh tới sớm. Thấy thế Hiển Vinh tung ra một kiện lông nỉ áo choàng tiến lên chiếc tạ thượng phủ thêm. Hỏi, lão gia, ngài là không phải hiện tại liền đem hương cho kính khởi đêm dài lộ nặng. Hiển Vinh không thể làm nhìn hắn chủ tử đặt vào cửa này uống phong. Thiên nhất thời có nghĩ không ra hữu hiệu khuyên bảo biện pháp. Liền mê hoặc tạ thượng thắp hương tốt xấu hoạt động. Không dễ dàng bị cảm lạnh nhất cổ đều là hài tử sau khi sinh lại tế bái thiên địa. Nhưng Hiển Vinh cho rằng quà nhiều thì người không trách, thiên địa thần Phật cũng sẽ không ngại chính mình hương khói tràn đầy. Nhiều lắm tiểu thiếu gia sau khi sinh, nhường lao ra lại đốt một hồi đi buông xuống chăn, Trần Ổn Sa quay đầu cười nói, báo tin vui, đã chạy đến tam chỉ sản môn phải mở đến 10 ngón hải tử mới có thể thuận lợi sinh ra. Trong đó nhất tốn thời gian chính là từ mở ra nhất chỉ đến tam chỉ, kết quả không nghĩ Hồng Tảo một giấc ngủ dậy, liền đã là tam chỉ. Mà từ tam chỉ sau này cũng nhanh. Vân thị, Vương thị được tin tưởng cũng lẫn nhau cười nói, nhanh Vân thị phân phó, đem giường lò cửa tủ ngăn kéo đều mở ra phân phó phòng bếp chuẩn bị nước nóng, lấy canh gà hạ chút mặt đến dự bị thái thái ăn, sau đó lại xào vài cái hảo đồ ăn đến cho Trần bà đỡ đệm cơ nghĩ một chút lại bổ sung, tây viện thân gia lão gia nơi đó cũng không thể chậm trễ, đưa chút thịt rượu đi qua, lại kêu thượng nhi đi qua cùng trong lúc cấp bách. Vân thị vẫn còn tưởng nhớ nhi tử Vương thị biết tạ ra phòng bếp. Nhân thủ đầy đủ, xử không có trở ngại ngăn đón, chỉ tượng trưng tính khách sáo hai câu cũng liền bỏ qua mì gà đưa tới thời điểm chính là Hồng Tảo gian nan nhất thời điểm nhất theo sinh trình thêm gần. Đau từng cơn tại khoảng cách càng ngày càng ngắn, bên hông đau nhức lại càng ngày càng liệt. Đào thị ấn ngọc dĩ nhiên không gì hiệu dụng, Hồng Tảo hận không thể đem mình eo răng rắc một tiếng bẻ gãy mới tốt. Căn bản vô tâm ăn uống Vương thị thấy thế khuyên nhủ, tốt xấu hút miếng canh, không thì trong chốc lát không tức giận lực như thế Hồng Tảo phương uống một ngụm canh gà về phần nàng lúc trước chuẩn bị hạ kẹo bơ cứng, thịt khô, căn bản liền nhìn đều không muốn nhìn. Chính viện khách đường, Lý Mãn Độn, Tạ Thượng, Lý Quý Trung đối không một bàn món ngon cũng là vô tâm nhấm nháp, trước báo tiếp hậu báo phái người tới hậu viện hỏi tin tức giấy cửa sổ trắng bệnh thời điểm, Hồng Tảo cảm giác mình đau đến sắp chết, nhịn không được kêu lên. Tạ thượng đều là hắn hại khách đường trong đứng ngồi không yên tạ thượng tâm có sở cảm giác sợ hãi giật mình, lập tức đứng lên nói, Hồng Tảo kêu ta vắt chân liền hướng hậu viện đến. Lý Mãn hồi đang lo lắng, nhìn tạ thượng chạy, cũng theo chạy còn vừa lo lắng hỏi, Hồng Tảo làm sao à, đại thượng, Hồng Tảo làm sao cho Hồng Tảo làm kiểm tra Trần bà đỡ lại ở kinh không thay đổi buông xuống chăn, lấy khối tấm khăn cho Hồng Tảo nói, thái thái, lại đợi một khắc liền không sai biệt lắm. Ngại như cảm thấy chịu không nổi liền căn cái này tấm khăn, tốt tỉnh chút khí lực Hồng Tảo một bên Vân thị, Vương thị thì vội vàng hỏi, thế nào rất thuận lợi, Trần bà đỡ cười nói, đã tám. Chỉ có thể chuẩn bị dậy nghe vậy Vân thị, Vương thị không khỏi thở ra một hơi, sôi nổi thăm hỏi nói phía dưới còn làm phiền Trần bà đỡ đáng nói. Trần bà đỡ nói, chuyện kế tiếp hai vị thái thái chỉ để ý giao cho lão thân, đây là biến hướng đổi người. Vân thị cùng Vương thị ra khỏi phòng, chính gặp gỡ chạy tới Tạ Thượng cùng Lý Phái Độn. Tạ Thượng vừa thấy liền nóng nảy, nương, nhạc mẫu, các ngươi như thế nào không cùng Hồng Tảo, như thế nào có thể bỏ lại Hồng Tảo đơn độc một người đâu, trách không được Hồng Tảo gọi hắn Vân thị một phen bám trụ. Tạ Thượng nói, có bà đỡ ở đây, ngươi hiện cũng không thể đi vào. Vương thị nhìn Lý Mãn Độn cũng chạy tới, theo hoán hận nói, ngươi chạy nơi này tới làm cái gì, không gặp bà thông gia còn ở đây không nói lời gì. Vương thị đem Lý Mãn Độn ra bên ngoài đấy, đi mau, Hồng Tảo hết thể thuận lợi, đang tại sinh sản, ngươi kiên nhẫn đợi tin liền tốt. Tạ Thượng không tốt xô đẩy mẹ hắn, gấp đến độ hét lớn, Hồng Tảo, Hồng Tảo, ta đến, liền ở bên ngoài ngươi đừng sợ. Hồng Tảo nghe được Tạ Thượng thanh âm, nhịn nữa không nổi, cách cửa sổ khóc kể nói, Tạ Thượng, đều là ngươi hại nàng cả hai đời đều không chịu qua như vậy mang vạ, sớm biết rằng sinh hài tử là như vậy đau pháp, Tạ Thượng lại hảo, nàng cũng không cần. Tạ Thượng, Vân thị, Vương thị, tất cả hạ nhân, Tạ Thượng chưa từng nghe Hồng Tảo như vậy đã khóc, nghe vậy tâm thần đại loạn, gắt tiếng kêu, Hồng Tảo, Hồng Tảo, sau đó lại thỉnh cầu Vân thị nói, nương, ngài khiến cho ta vào đi thôi, ta liền xem một chút. Một chút Vân thị thấy thế thật sự là vừa tức giận vừa buồn cười, quắc, thiếu thêm phiền kiến thức rộng rãi, Trần bà đỡ vẫn là đầu hồi cái này gặp như vậy trò khôi hài, chưa phát giác cười ra tiếng, nhất nguyên lai thanh danh hiển hay tạ. Trạng Nguyên cùng Tạ An Nhân ngầm ở chung vậy mà là như thế cái tình trạng, hai cái trai trai hài tử không nhanh không chậm quán mở ra gói thuốc, Trần bà đỡ cùng đau đến mất đi lý trí. Hồng Tảo cười nói, thái thái, ngươi không nghĩ đau lời nói liền nghe lão thân đích lời nói phối hợp dùng lực. Lao thân bao ngươi sau khi sanh ra một chút không đau còn có khí lực kêu to hắn giận. Trần bà đỡ đối Hồng Tảo bình an sinh sản tràn đầy lòng tin, chỉ cần có thể không đau, Hồng Tảo chết đều mong muốn ý. Nghe vậy lập tức bắt lấy Trần bà đỡ đích tay hào nói, ngươi nói, như thế nào dùng lực, ta nhất định phối hợp ngươi. Trần bà đỡ lại một lần nữa đưa qua tấm khăn nói, cắn chặt, từ giờ trở đi không được kêu không thì ta nhưng liền mặc kệ ngươi. Tạ Trạng Nguyên, Tạ Thái Thái có thể không muốn thanh danh, nàng lại không thể. Nàng mấy thập niên tốt thanh danh cũng không thể hủy ở nơi này, nhìn lên cái này hô to gọi nhỏ, cho người khác nghe đi, chỉ cho rằng là nàng học nghệ không tinh đâu, vì sớm ngày thoát ly khổ hải. Hồng Tảo nhận lấy tấm khăn thành theo Trần bà đỡ một tiếng vui vẻ, Hồng Tảo cảm giác được nhất cổ so lúc trước càng lớn dòng nước gấm ly khai thân thể, mang đi một thân đau đớn thật sự không đau. Hồng Tảo thở ra một hơi, kéo xuống trong miệng tấm khăn, sau đó liền nghe được ba một tiếng tràng pháo tay tiếp. Một tiếng trẻ con khóc nỉ non loa đại hỉ. Trần bà đỡ tại trẻ con khóc để trùng cao giọng cười nói, là nhi tử.